Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, bất động sản kế hoạch. Hạ Trần giật suy nghĩ một phen, trong lòng có chút do dự. Đối với cấp những cái kia lưu dân kiến tạo phòng ốc, cái này cũng không sợ lỗ vốn, nhưng là Trần giật cảm giác trong này kỳ thật cũng không có gì lợi nhuận. Thời gian 10 năm trả hết, trong này đỉnh nhiều gấp đôi được lợi. Tại Trần giật xem ra, được lợi đã rất thấp, không nói cùng vay nặng lãi so sánh, coi như so cái khác một chút kiếm tiền hạng mục, đều xa xa không so được. Lã Bố nói ra cái thứ hai phương án nghe là rất không tệ, nhưng là nhất định phải xây dựng ở một cái cơ sở thượng. Đó chính là Thượng Hải huyện nhất định phải có thể trong thời gian ngắn nhất phát triển. Nhất định phải thành là một cái thành lớn phồn hoa. Bằng không mà nói, nếu như Thượng Hải huyện căn bản là hấp dẫn không đến thương gia tiến vào chiếm giữ, xây dựng tốt cửa hàng cho thuê ai vậy? Chỉ có thể là nệp vào trong tay của mình. Kỳ thật Thượng Hải huyện vị trí địa lý, bằng chân giật ánh mắt đến nhìn, thấy thế nào cũng nhìn không ra đến cùng chỗ nào tốt tới. Hắn thấy, nơi này so với Ngô huyện đến nhưng kém quá xa, mấu chốt là quá lệch. Nơi này làm sao có thể phát triển đâu? Nhưng là thái thú là Lã Bố, mà Lã Bố lại bày ra trận thế lớn như vậy, Trần giật lại cảm thấy hết thảy cũng có thể. Nếu như không có nắm chắc nhất định, Phụng Tiên hắn sẽ như vậy chơi sao? Cuối cùng, Trần giật cắn răng một cái nói ra, tốt, quyết định như vậy đi. Bất quá, chúng ta có thể hay không chỉ kiến tạo thương nghiệp phòng? Còn có chuyện trước nhất định phải nói xong. Cái này tiền thuê ta Trần gia có thể thu bao nhiêu năm à? Lã Bố hơi cười lấy nói ra, lấy 30 năm trong vòng hạn, 30 năm sau, cửa hàng thuộc về Thượng Hải huyện tất cả. Cái gì? Mới 30 năm, không được không được, tuyệt đối không được. Tại Trần giật xem ra, ba thời gian 10 năm thật sự là quá ít, cũng chính là vừa mới có thể trở về bản, thật sự là kiếm không có bao nhiêu. Trần giật không khỏi nói ra, 30 năm tuyệt đối không được, tối thiểu phải 80 năm còn tạm được. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, Trần huynh, nếu không như vậy đi, chúng ta có thể ký kết một cái hiệp nghị. Nếu như ngươi thu 30 năm tiền thuê nhà được lợi, không đủ ngươi cửa hàng chỗ tốn hao ngân lượng gấp 5 lần, ta dựa theo gấp 5 lần giá tiền bồi thường cho ngươi. Nếu như đầy đủ cùng có vượt qua, cứ dựa theo 30 năm niên hạn mà tính như thế nào? Cái gì? Tối thiểu nhất có gấp 5 lần được lợi. Trần giật lập tức liền bị Lã Bố cấp giật nảy mình. Đầu tiên là bản năng cảm giác cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Nhưng là đã lời này là Phụng nói ra trước đã. Như vậy, thật chẳng lẽ chí ít có gấp 5 lần ích lợi. Nếu là như vậy, kia cuộc mua bán này tuyệt đối có thể làm a. Lập tức Trần giật không khỏi sảng khoái nói ra. Được, liền theo lời ngươi nói 30 năm. Về phần hiệp nghị, liền không có ký kết cần thiết. Phụng Tiên, ngươi nhìn ngươi nói, ta còn không tin được ngươi sao? Lã Bố mỉm cười, thầm nghĩ, Thượng Hải khu vực ở đời sau thế nhưng là tấc đất tấc vàng a. Tốt a, liền xem như bởi vì hàng hải không phát đạt, Thượng Hải xa xa không đạt được hậu thế náo nhiệt như vậy. Nhưng là 30 năm xuống tới phòng ốc tiền thuê, đừng nói là gấp 5 lần được lợi, liền xem như gấp 10 thậm chí nhiều hơn một chút thu nhập, cũng không phải là không có khả năng. Sau đó, Lã Bố tiếp lấy đối Trần giật nói ra, Trần huynh, không biết người vì cái gì đối xây dựng thành trấn không có hứng thú. Kỳ thật ta cảm thấy, thành trấn xây dựng lợi nhuận muốn so thương nghiệp phòng lợi nhuận lớn a. Trần giật mặt mũi tràn đầy không tin hỏi. Chẳng lẽ thành trấn xây dựng lợi nhuận có thể vượt qua gấp 5 lần lợi nhuận? Nếu như đắt như vậy, những cái kia lưu dân có thể trả lên tiền sao? Lã Bố không khỏi lắc đầu nói ra. đơn thuần xây dựng phòng ốc lợi nhuận, tối đa cũng liền gấp rưỡi, không thể nhiều hơn nữa. Trần Dật không khỏi bất mãn nói ra, Phụng Tiên, ta Trần gia cần thời gian 10 năm mới thu hoạch gấp rưỡi lợi nhuận. Đồng thời thu lấy những này lợi nhuận chúng ta còn muốn đầu nhập tiền vốn a. Như vậy, chẳng khác nào không kiếm tiền. Ngươi sao có thể nói Hương Trần kiến trúc muốn so thương nghiệp phòng còn muốn kiếm tiền đâu? Lã bố hơi cười lấy nói ra. Trần huynh, kỳ thật Hương Trần xây dựng lợi nhuận điểm không tại trên phòng ốc. Mà ở chỗ ngươi bình thường phương diện tiêu thụ. Ngươi xem một chút, nhà ở của bọn họ đều là các ngươi cho xây tốt. Các ngươi thu lấy lợi nhuận lại ép đến rất thấp trình độ. Như vậy những người dân này, có thể không đối với ngươi nhóm cảm ân sao? Sau đó các ngươi lại những này hương trong trấn mở cửa hàng. Có phải là cũng không có cái gì đối thủ cạnh tranh rồi? Ta liền hỏi ngươi, cái này 10 cái hương trấn, gần 10 vạn người tiêu phí, đây là bao lớn lợi nhuận? Nghe lão bố, Trần Dật không khỏi rơi vào trong trầm tư, suy nghĩ một phen. Không khỏi càng nghĩ càng thấy đến lão bố nói tốt có đạo lý dáng vẻ. Hiện tại lão bố đã đem mối nghiệp cùng kiểu mới trang giấy sinh ý đều giao cho Trần gia toàn quyền. Đại lý, bằng vào những này, Trần gia nhất định có thể kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng là chỉ bằng vào những này là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì bất luận là muối vẫn là trang giấy, ai có thể bảo chứng người khác liền học không đến bọn hắn công nghệ. Liền có thể bảo chứng việc buôn bán của bọn hắn một mực là bạo lợi. Ngoại trừ những này bên ngoài, Trần gia tại Ngô quận nhất định phải có chính bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ mới đúng. Nhưng là hiện tại toàn bộ Ngô quận đều bị tứ đại gia tộc cấp cầm giữ ở. Bọn hắn sinh tồn không gian rất nhỏ, nhưng là hiện tại có Thượng Hải huyện liền hoàn toàn khác nhau. Bằng vào tin tức không đối xứng, hắn có thể tại tứ đại gia tộc kịp phản ứng trước đó. Liên tử A Thượng Hải huyện cắm rễ đặt chân. Đợi đến tứ đại gia tộc kịp phản ứng về sau. Lưu cho bọn hắn. Cũng bất quá là một chút nước canh mà thôi. Nghĩ đến đây. Trần Dật không khỏi liên thành trấn xây dựng cũng cùng nhau đáp ứng xuống. Nhìn thấy Trần Dật đều đáp ứng xuống. Lão bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Sau đó. Lão bố chợt nhớ tới cái gì, không khỏi đối Trần Dật nói ra, đúng rồi, tài chính từ các ngươi Trần gia bỏ ra, kiến trúc thi công, liền từ Ngô quận tứ đại gia tộc tới làm đi. Ân, ta sẽ nói cho Tuân Úc, để hắn phái người nhìn chằm chằm, sẽ không để cho tứ đại gia tộc người có không an phận tiến hành. Nghe lão bố, Trần Dật không khỏi nhẹ gật đầu. Thượng Hải huyện xây dựng là một khối rất lớn thịt mỡ, Trần gia muốn nuốt một mình cũng không phải nuốt không nổi tới, chỉ bất quá cứ như vậy liền triệt để đoạn mất Ngô quận tứ đại gia tộc tài lộ. Nếu như tứ đại gia tộc ở sau lưng làm bán tử, như vậy công tác của bọn hắn sẽ rất khó khai triển. Có tiền mọi người kiếm, chính mình ăn thịt, cho người khác lưu khẩu thang uống. Đây mới là chính đạo. Cùng lã bố thương nghị xong sau, Trần Dật liền mang theo Trần Mật cáo từ, nhanh đi về chuẩn bị đi. Chờ Trần Dật sau khi cáo từ, lã bố tìm tới Tuân Úc, đem Trần gia phụ trách 10 cái hương trấn còn có khu buôn bán xây dựng sự tình nói cho Tuân Úc. Chiếm được tin tức này về sau, Tuân Úc không khỏi vui mừng quá đỗi, không thể không thừa nhận. Chúa công mưu đồ phi thường nghịch thiên, Tuân Úc có lòng tin dựa theo chúa công quy hoạch đem lên biển huyện chế tạo thành toàn đại hán phồn. Vinh nhất hưng thịnh thành phố một trong, nhưng là trước mắt, quẫn cảnh chính là, cho hắn sử dụng tài chính thật sự là quá ít, căn bản cũng không đủ, mà vô luận là ruộng muối vẫn là nhà máy chế biến giấy. Trong thời gian ngắn cũng không thể lợi nhuận. Hiện tại đã lần lượt có lưu dân bắt đầu tràn vào. Theo thời gian trôi qua, tràn vào lưu dân sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng là tiền của bọn hắn không đủ để tiếp nhận nhiều như vậy lưu dân. Nếu là đến lúc đó người đến,